Chương 522, Điện tử liên tính. Vương Húc Sâm thấy Trương Khắc cứ đứng bên cửa không về, tưởng y hứng thú với hệ thống mới mẻ này, khoe, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của cơ ti liên tính đấy, cả tiểu khu chỉ mỗi tòa nhà này được lắp, ai, chúng tôi thành vật thí nghiệp của họ rồi. Nghe Vương Húc Sâm nói như khoe của báo, Trương Khắc không biết phải dùng ngữ khí gì để trả lời nữa, nửa đùa nửa thật nói, chưa ai bị mất điện nhốt trong thang máy chứ. Nếu trong 2 tháng nhân viên kỹ thuật một phòng nghiên cứu nào đó của Cẩm Hồ không làm ra được hệ thống mở cổng hoàn thiện, Trương Khắc đuổi hết về nhà tuyển nhóm mới. Vương Húc Sâm cười ha hả, bác cũng lo như thế, may mà chưa xảy ra vấn đề gì. Tiêu Thụy Dân thì nghe ra giọng khinh miệt của Trương Khắc, ngọt nhạt hỏi lại, so với trình độ kỹ thuật của Ái Đạt thì sao? Khóe miệng Trương Khắc nhếch lên thành nụ cười khiến người ta rất muốn đấm y một phát vào mặt, thái độ chuyển sang lạnh nhạt, giám đốc Tiêu nói tới đầu đĩa của Ái Đạt à. Đúng là có chút kỹ thuật, nhưng chỉ một chút thôi, chẳng có gì đáng để nói cả. Rồi mặc kệ Tiêu Thụy Dân, quay sang bên nói, bác Vương, thì ra bác và giám đốc Tiêu đã tra hết thông tin về cháu rồi. Vương Húc Sâm chưa trả lời thì có tiếng gõ cửa, Trương Khắc đưa tay mở cửa ra, chớp mắt quay đầu lại, sắc mặt thay đổi hẳn, nhìn xoáy vào mắt Chu Hưng Đông, trợ lý Chu, xe sao rồi, giọng âm trầm mà sắc bén, con người ta đúng là phải chú trọng cái khí thế. Chu Hưng Đông bị Trương Khắc nhìn chằm chằm hơi sợ, lúc ra khỏi thang máy còn chút tức giận, khoảnh khắc như quả bóng xì hơn. 2 ngày qua tư liệu tin tức về Ái Đạt mà Tiêu Thụy Dân xem còn là do hắn thu thập, nhưng trong chớp mắt hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã vì sự đớn hèn của mình, thù hận âm thầm trào ra trong lòng. Trương Khắc rụt đầu vào, người khác không hề biết trong chớp mắt vừa rồi xảy ra chuyện gì, Trương Khắc nói ở ngoài cửa, nên người bên trong cũng không nghe ra có gì không ổn. Trương Khắc chưa bao giờ ngại làm người ta hận mình, chỉ cần làm những kẻ hận mình đồng thời kiên kỵ mình là đủ rồi. Nếu là người thường, bị chúng thiếu chút nữa va phải, vỡ mất chai rượu còn bị ăn chửi chỉ có thể nhẫn nhịn, nên bọn chúng xứng đáng nhận điều này. Vương Húc Sâm cũng lo xe ở dưới lầu có chuyện, mặc dù chẳng phải vấn đề lớn, nhưng về thể diện vẫn không hay lắm, quan tâm hỏi, xe sao rồi, hay là thông báo cho phòng bảo vệ, vấn đề không lớn thì bỏ qua đi, đừng để ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Tiêu Thụy Dân sợ Chu Hưng Đông không rõ tình thế, nói trước bịt miệng hắn, Chu Hưng Đông nhịn không nói gì, song sắc mặt rất khó coi, Vương Húc Sâm xuất thân kỹ thuật, không rành việc đời lắm, ông cũng không nghĩ ra được khả năng Trương Khắc và Tiêu Thụy Dân xung đột, mời mọi người vào phòng khách, muốn mọi người quên đi chuyện không vui, nói, tới khi cơm tối xong còn chút thời gian nữa, đánh cờ đi, Tiêu Thụy Dân không ngờ còn cười được, nói với Trương Khắc, nghe nói cậu đánh cờ rất dữ, có phong thái của thiếu niên đắc chí, tôi có thể được lĩnh giáo không? Nghe đồn thổi không chuẩn xác được, Trương Khắc cười nhạt, giám đốc Tiêu nếu không tìm được đối thủ, vậy thì tôi đành ứng phó. Trương Khắc chẳng thèm tin tính cách Tiêu Thụy Dân có thể ôn hòa được, nếu không Chu Hưng Đông đã chẳng dám lái xe như vậy, nhưng ở tiểu khu cấp bậc không thấp thế này mà hắn vẫn dám lái xe bừa bãi, nói lên bối cảnh của chúng không đơn giản. Trương Khắc đúng là chưa bao giờ nghe ai nói tới cơ ti liên tính, có điều theo y quan sát được thì địa vị của Tiêu Thụy Dân trong bộ bưu điện không dưới Vương Húc Sâm. Trương Khắc ngồi xuống bày cờ mới nghe Vương Húc Sâm giải thích nguyên cớ hôm nay mời Tiêu Thụy Dân và Chu Hưng Đông tới đây. Vương Húc Sâm hỏi Trương Khắc, lần này xếp hạng 100 doanh nghiệp, Ái Đạt xếp hạng 42, là doanh nghiệp dân doanh duy nhất tiến vào 20 vị trí đầu của ngành công nghiệp điện tử, thành tựu huy hoàng. Trương Khắc thấy Tiêu Thụy Dân cho tay vào hộp cờ dừng lại, nói, chỉ là gặp cơ hội thị trường, nhanh chân hơn người khác, thực sự không có gì đáng kể đâu ạ. Nắm được thời cơ, hành động nhanh hơn người khác, đó chính là năng lực. Vương Húc Sâm thẳng thắn nói, sự trưởng thành của Ái Đại khiến bộ bưu điện chúng tôi xúc động lớn. Năm nay bộ bưu điện có 16 công ty thông tin tiến vào top 100 doanh nghiệp, nhưng các công ty này doanh thu gộp lại cũng không bằng Ái Đạt, làm bộ bưu điện chúng tôi rất mất mặt. Năm ngoái xem những con số này, Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương nổi trận lôi đình, triệu tập các giám đốc công ty phía dưới tới, đem con cố tiêu thụ của Ái Đạt ném trước mặt họ, mắng cho bọn họ không nói được câu nào. Trương Khắc im lặng lắng nghe, trước khi biết mục đích của đối phương, y sẽ không tỏ thái độ. Vương Húc Sâm tiếp tục nói, Bộ trưởng Cảnh rất không hài lòng với hiện trạng các doanh nghiệp phía dưới, chỉ trích bọn họ chỉ biết rút trong nhà, không dám ra ngoài tranh ăn. Trương Khắc mỉm cười, mỗi năm chi phí cấp cho cơ sở điện tính tới 70-80 tỷ, doanh nghiệp bộ bưu điện đúng là chẳng cần ra ngoài tranh ăn với đám trẻ cùng khổ làm gì. Tiêu Thụy Dân mặt hơi đỏ, ông ta nghe ra ý trào phúng trong lời của Trương Khắc. 2 năm qua quốc gia cấp kinh phí gây dựng cơ sở điện tính gần bằng dự toán quốc phòng, đáng tiếc phần lớn chảy vào túi doanh nghiệp điện tử nước ngoài, đám doanh nghiệp thông tấn bộ bưu điện nấp dưới cánh của gà mẹ, trong sự bảo hộ của bức tường độc quyền cũng chỉ có năng lực ăn cơm tàn canh cặn mà thôi. Quan trọng là doanh nghiệp điện tử thuộc Bộ Công nghiệp Điện tử, luôn đối đầu với bộ bưu điện lại có thành tựu đáng nể. 10 vị trí doanh nghiệp điện tử hàng đầu gần như bị Bộ Công nghiệp Điện tử chiếm hết. Đó mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Cảnh Trọng Dương nổi cơn lôi đình. Tiêu Thụy Dân lúc này mới nói vào, lần này Bộ trưởng Cảnh hạ quyết tâm, xua Liên Tín chúng tôi ra thị trường tranh ăn. Bộ trưởng Cảnh còn hiệu triệu học theo tinh thần tích cực tiến thủ của Ái Đạt. Trăm nghe không bằng một thấy, được cơ hội chứng kiến phong thái người sáng lập Ái Đạt, bất kể thế nào tôi cũng không thể bỏ lỡ. Chỉ có điều không ngờ rằng ngay lần gặp mặt đầu tiên đã có va chạm rồi, nhưng ông ta chỉ đành cố nén giận vờ việc xã giao với Trương Khác, nhưng dẫu sao vẫn không hoàn toàn kiềm chế được, thành ra lời nói cứ có mùi vị quai quái. Tiếp đó Vương Húc Sâm, Tiêu Thụy Dân tiết lộ tin tức khiến Trương Khác giật mình. Cái gọi là cơ ty Liên Tín năm ngoái không hề tồn tại, nó là tập đoàn công ty công nghiệp điện tử cỡ lớn do 20 viện nghiên cứu kỹ thuật thông tin cùng 7 công ty thông tấn liên hợp thành lập nên không lâu. Tiêu Thụy Dân nguyên là chủ nhiệm viện nghiên cứu kỹ thuật thứ 12, đồng thời là giám đốc công ty thông tin Quang Hoa, lần này được Cảnh Trọng Dương chọn ra gánh vác trọng trách, cướp lấy thị trường điện tử tiêu dùng trong tay doanh nghiệp Bộ Công nghiệp Điện tử. Trương Khắc phán đoán không sai, Tiêu Thụy Dân trước đó là quan viên cấp phó ty. Lần này gánh vác trọng trách, lại tiến thêm một bậc, coi như là nhân vật mới nổi của bộ bưu điện, trông có vẻ lão thành, thực chất mới có 38 tuổi, Chu Hưng Đông là trợ lý của ông ta, cấp bậc hành chính là chính sử, tuổi chưa tròn 30, phất lên quá nhanh chẳng trách mà đắc ý đến không coi ai ra gì như thế, có thể hiểu được, người trong nước ít nhiều đều mang cái tính này. Nói tới Hoa Quang thì Trương Khác có chút ấn tượng, công ty này chủ yếu sản xuất, tiêu thụ điện thoại không dây, máy nhắn tin. Là một trong ba doanh nghiệp thuộc bộ bưu điện năm ngoái doanh thu trên 1 tỷ, sức cạnh tranh rất mạnh, Hoa Quang mạnh như thế, hẳn do Tiêu Thụy Dân lập nên nền móng, cũng là cơ sở ông ta thăng tiến nhanh chóng trong bộ bưu điện. Như vậy xem ra Tiêu Thụy Dân bằng vào tài năng thực sự lên được vị trí hôm nay, Chu Hưng Đông quá nữa là do người khác nhét vào bên cạnh, chắc hắn ta có bối cảnh lớn, họ Chu. Hay là thân thích của bộ trưởng tiền nhiệm Chu Học Khánh, chương 523, thăm dò. Vương Húc Sâm tiết lộ lần này thành lập tập đoàn Liên Tín cũng lấy viện nghiên cứu số 12 và công ty Hoa Quang làm chủ, còn bao gồm nhà máy điện thoại Thiên Tân, một trong 100 doanh nghiệp điện tử hàng đầu. Sự xuất hiện của Liên Tín làm Trương Khắc lập tức nghĩ tới hạng mục di động có thêm một đối thủ vô cùng mạnh mẽ rồi. Liên Tín có tài chính, có kỹ thuật, có mạng lưới tiêu thụ, có hậu thuẫn mạnh mẽ bộ bưu điện đằng sau. Trương Khắc trong lòng nổi sóng không ngừng, tâm tư phân tán, sức cờ giảm xuống 2-3 phần. Bị Tiêu Thụy Dân lấn át liên tục, Chu Hưng Đông vừa rồi nín nhịn Trương Khác, thấy y sắp thua, lên tiếng châm chọc, nghe ty trưởng Vương khen sức cờ cậu rất mạnh, chắc là ty trưởng Vương cũng nghe đồn rồi. Vương Húc Sâm biết từ chỗ con gái sức cờ của Trương Khác rất cao, tương đương với Lương Văn Giang, nói vậy phải cao hơn Tiêu Thụy Dân một bậc, Chu Hưng Đông nói khó nghe như vậy, không nói gì cả. Trương Khác đang tính toán phải đối phó với Liên Tín thế nào, thua một ván cờ có là gì? Cần nắm cờ ném lên bàn, coi như nhận thua, nói với Chu Hưng Đông, anh biết xem cờ chắc cũng biết đánh cờ, xin chỉ giáo một ván, là biết sức cờ của tôi thôi. Tiêu Thụy Dân nhường chỗ cho Chu Hưng Đông, sức cờ của Chu Hưng Đông không kém, chỉ cần Trương Khác không chú tâm là bị đánh bại ngay, ông ta rất muốn thấy bộ dạng y bị Chu Hưng Đông đánh bại ra sao. Trương Khác khai cuộc rất khí thế, lập tức dùng ép Chu Hưng Đông phải đánh cờ nhanh, chưa tới trung bàn, Chu Hưng Đông đã mất hai góc, muốn nhận thua nhưng sợ Trương Khác trêu chọc. Nếu cố chống đỡ, cục diện càng thảm, xấu hổ tới toán mồ hôi lạnh, ai ngờ Trương Khác thả cờ lên bàn, cười lạnh nói, tôi bỏ cuộc nhận thua. Chu Hưng Đông mặt đỏ tía tai, mắt tóe lửa thù hận, nhưng không phát tác được. Vương Húc Sâm không biết chuyện va chạm của bọn họ, thấy Trương Khác không chút nương tình giáo huấn Chu Hưng Đông, thầm nghĩ cá tính của chàng thiếu niên này quá mạnh. Có điều ông ta chẳng có thiện cảm gì với Chu Hưng Đông, coi như không thấy bộ dạng quẫn bách của hắn. Dọn dẹp quân cờ xong vào phòng ăn, Trương Khác lấy chai rượu ra nói, cháu biết bác Vương liêm khiết thanh bạch, nhưng cháu tay không tới chơi cũng không phải, mời bác Vương thử rượu cháu mang tới. Vương Húc Sâm không tiện từ chối thịnh tình của Trương Khác, nhận lấy xem trên hộp có 4 chữ Thanh Hoa Vân Trì, chưa bao giờ nghe tới loại rượu này, mở hộp ra không ngờ là bình sứ thanh hoa hai vòi, đưa tay sờ chất gốm trơn mịn như da thịt thiếu nữ, không kìm được nói, đây nhất định là rượu ngon, o không o. Đêm hôm đó Trương Khắc trao đổi điện thoại với Trần Tính Sinh, Tiêu Tấn Thành nghe báo cáo tiến độ đàm phán ở Dallas, cùng báo tình hình bên phía này sang.

Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á bắt đầu bằng cuộc tấn công Thái Lan của quỹ Soros vào tháng 5 năm 1997, không còn xa nữa. Chương 524, địa vị kinh tế. Trần Tín Sinh làm việc cho Ti, tiền lương mỗi năm trên 800 vạn, tập đoàn Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh có cổ phần phức tạp, liệu có thể trả Trần Tín Sinh mức lương hàng năm ít nhất hơn 800 vạn không? Đây tất nhiên là vấn đề các phóng viên cực kỳ muốn biết, Trần Tín Sinh không trả lời chính diện. Năng lực và cống hiến sẽ có được khẳng định đáng có ở tập đoàn Ái Đạt, hiện tôi chỉ lo năng lực của mình không xứng với tiền lương tập đoàn Ái Đạt trả cho tôi. Là một học sinh du học nước ngoái 10 năm, tôi luôn một lòng khát vọng được phục vụ cho doanh nghiệp trong nước, tôi muốn cảm ơn tập đoàn Ái Đạt cho tôi cơ hội này, tôi mong có thể làm được chút việc thực sự hữu ích cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong nước. Ngoài ra Trần Tín Sinh còn đại biểu cho Ái Đạt ký hợp đồng với Địa ốc Gia Lý, mua tòa nhà cao 18 tầng ngay trước ống kính truyền thông, làm trụ sở của tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh. Xuất hiện trong nghi thức hôm nay còn có Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Diệp Trăng Dân, sau khi lộ diện trước ống kính liền lùi ra sau nói chuyện với Trương Khác. Hôm qua cháu than phiền với chú về luận điểm duy kinh tế, cháu thấy không được, cần phải có tầm nhìn phát triển khoa học hơn. Còn cả vấn đề địa vị kinh tế phi công hữu, điểm này Trung ương đã có thảo luận rồi, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông công khai đề xuất. Công hữu và phi công hưu phải cạnh tranh bình đẳng, xúc tiến lẫn nhau, nhưng điều này chưa được thực thi tới sản nghiệp cụ thể. Vì sao không bắt đầu từ Cẩm Hồ và Liên Tín? Dựa vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với DTH Trung ương, lại đúng lúc hôm nay không có nhân vật trọng yếu tham gia hoạt động kinh tế gì. Tin tức Ái Đạt và Ti Liên Hợp mở họp báo có Phó Bộ trưởng Diệp Trăng Dân tham gia, được phát làm tin tức kinh tế hàng đầu trong tin tức thời sự tối ngày hôm đó. Kiến nghiệp vào đêm mưa phùn lất phất. Trong phòng nghe rào rào như tiếng tầm ăn lá dâu vậy, Lục Văn Phu đứng trước bàn phụ đạo cho con trai học cao trung năm thứ ba, tới giờ phát tin tức thời sự, liền chạy đi bật tivi, làm con hắn cũng dừng bút, kê ghế tới ngồi trước tivi. Vợ Lục Văn Phu buộc tạp về đi ra, nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách, nói, nhà người khác thì chỉ hận mắt con mình không thể mỗi giây mỗi phút đặt vào sách vở, anh thì hay quá rồi, hai cha con ung dung xem tivi, con còn học kỳ cuối nữa thôi đấy. Anh có đổi thói quen xem thời sự đi không hả? Lục Văn Phu đưa tay ngắn lời vợ, tin tức tóm lược trước đó hắn không nghe rõ, chỉ mẫn cảm nghe được bốn chữ điện tử Ái Đạt thì bị vợ nói ác, liền tập trung xem tin tức tiếp đó. Ti là xí nghiệp đứng đầu cung ứng bán dẫn toàn cầu, Trần Tín Sinh là đại biểu của Ti trong nước, có sức ảnh hưởng và mối quan hệ rộng, không ngờ lại chuyển sang làm chủ tịch tập đoàn Ái Đạt, bản thân nó đã là tin tức oanh động rồi. Huống chi Trần Tín Sinh còn ám thị Ái Đạt và Ti sẽ có hợp tác mật thiết hơn. Lục Văn Phu không còn tâm tư xem tiếp nữa, cầm di động lên, rồi lại có chút chần chừ, không biết gọi cú điện thoại này có thích hợp không, đang do dự thì di động trong tay đột nhiên rung lên, làm hắn giận mình, là điện thoại của Cao Chân. Lục Văn Phu ra hiệu cho con vặn nhỏ tiến xuống mới nhận điện thoại, thư ký trưởng, tôi là Cao Chân đây, anh có xem thời sự hôm nay không? Thời sự à? Lục Văn Phu phất tay đuổi vợ con khỏi phòng khách. Có tin gì vậy? Hắn lại vặn tiếng tivi lên, kiên nhẫn nghe Cao Chân thuật lại tin tức về Ái Đạt một lần. Cú điện thoại này hẳn do Lý Viễn Hồ bảo Cao Chân gọi tới, hắn phải giả câm giả điếc, ngạc nhiên hỏi, có chuyện này sao? Rốt cuộc Cẩm Hồ đang làm trò gì thế? Giọng Cao Chân trong điện thoại có chút nóng nảy, tỉnh trưởng luôn coi hạng mục bột giấy là trọng điểm, bọn họ có hành động gì lớn, phải nên báo trước cho tỉnh trưởng một tiếng chứ. Lục Văn Phu cảm thấy áp lực rất lớn. Điện thoại tuy không phải do Lý Viễn Hồ gọi tới, nhưng truyền đạt sự bất mãn của Lý Viễn Hồ. Thời gian qua hắn chẳng gặp được Trương Khác lấy một lần, làm sao biết Cẩm Hồ muốn làm gì, nhưng hắn ở trung gian có thể nói được gì hơn, để tôi gọi điện thoại hỏi tình hình ra sao. Tân Mai Uyển, Lý Viễn Hồ đứng trước cửa sổ thư phòng, trước mặt ông ta là biệt thự để trống từ khi vợ chống từ học bình rời đi, ô cửa sổ tối đen, không có chút ánh sáng gì, nơi đó. Thanh niên chưa tròn 20 tuổi thường tới đó làm khách, Cao Chân đặt điện thoại xuống, nói, tỉnh trưởng, thư ký trưởng Lục sẽ liên lạc với Cẩm Hồ ngay. Tòa nhà mà Cẩm Hồ mua làm trụ sở cho tập đoàn Ái Đạt trông có vẻ không nhỏ nhỉ. Trong TV chỉ chiếu cảnh ở xa, chừng 17-18 tầng, rộng khoảng bằng tòa nhà chính phủ tỉnh. Cao Chân không chắc lắm, mua một tòa nhà như thế chi phí nhất định không nhỏ, chẳng lẽ bọn họ định chuyển tổng bộ tới Bắc Kinh. Cao Chân nói thuận miệng thôi. Không suy nghĩ nhiều lắm, Lý Viễn Hồ quay lại nghiêm túc hỏi, cậu nói Cẩm Hồ có khả năng chuyển tổng bộ tới Bắc Kinh, Cao Chân trầm ngâm một lúc, thưa tỉnh trưởng, tôi có cảm giác này, bọn họ hình như không nhiệt tình lắm với hạng mục bột giấy. Đương nhiên hắn có thể nói nghiêm trọng hơn một chút,

đành đi thêm vài bước, dép cũng chẳng mòn thêm được mấy. Trương Khác và Phó Tuấn tới Tiền Nhai, 3 phút sau là tới cửa ngõ Đan Tỉnh. Lý Viễn Hồ đang được các quan viên Hải Châu và tỉnh tháp tục đi lên một lâu của quán cờ, một lâu hẹp nhỏ, người tháp tùng không theo lên hết được. Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa, Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam, v.v.v. những đại biểu doanh nghiệp đều đứng dưới đợi, có cả thi vệ trung. Triệu Cẩm Vinh đứng cách xa Tạ Kiếm Nam, tỏ thái độ không liên quan gì tới nhau. Trần Tĩnh đứng bên cạnh Tạ Kiến Nam, tay vịn cầu thang gỗ chính đang cong một chân lên, đại khái là đứng lâu quá mỏi chân, cô hơi khom lưng bóp chân, dù là như thế, vẫn khiến người ta cảm thấy động tác rất thanh nhã, mái tóc buông xuống che đi mất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ một khóe môi hồng lộ ra thôi, cũng mang một mỹ cảm lạ lẫm. Cô nhìn thấy Trương Khác đi vào, hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười rạng rỡ. Dưới một lâu có quá nửa số người nhận ra Trương Khác, có điều tâm tư thì mỗi người một kiểu không hề giống nhau. Trương Khác chào thi vệ trung rồi gọi Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa lên một lâu cùng mình. Bên trên đã chật lại đông người, ở hành lang ngay chỗ xoay người cũng chẳng có. Xét cấp bậc Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa không đủ tư cách chen lấn với các quan lớn cấp ty cục này. Nhưng một người nắm cờ ty cổ phần Hải Châu tài sản hàng tỷ, một nắm ngân hàng thương nghiệp Hải Châu có tác dụng xúc tiến hoạt động kinh tế Hải Châu, không phải đám quan liêu suốt ngày cắm mặt ở văn phòng có thể so bì được. Nếu muốn thừa nhận sự thực bản thân không có tư cách so bì với Trương Khác thì quá khó. Tạ Kiếm Nam đành quay mặt đi, coi như không thấy Trương Khác. Dù trong lòng hắn biết Trương Khác chưa chắc đã được Lý Viễn Hồ ưa gì, nhưng lòng hư vinh ai chả có. Ai chẳng mong mỏi, ai chẳng ảo tưởng một tích tắc nào đó xếp ngang hàng cùng tình trưởng. Thi vệ trung biết rất nhiều chuyện giữa Trương Khác và Hứa Tư, nhưng vẫn chưa đủ. Thấy y chào mình, định đi tới nói vài câu, ai ngờ Hứa Thụy Bình đứng dưới một lâu chính là đợi Trương Khác, không dám tiến tới nữa. Người đứng đợi ở dưới nhiều như vậy, Trương Khác một mình đi lên đã đành, lại có thể gọi thêm hai người đi cùng. Ngay cả Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam còn phải ngoan ngoãn đứng đợi. Chương 527, thành tích chói lòa. Đây là phương lâu kết cấu hoàn toàn bằng gỗ xây giữa thời nhà Thanh, lúc mới xây nên là quán cờ nổi tiếng trong tỉnh. Cuối thời Thanh có hai vị kỳ nhân là Diệp Vương, Vương Thiệu Văn dạy cờ ở đây, đó là thời cờ vây Hải Châu nổi danh nhất, cùng vài và đồ gốm Hải Châu được xưng là Tam Tuyệt. Thế kỷ Cẩm Hồ chúng tôi đầu tư vào đây 800 vạn tu sửa nó thành viện bảo tàng cờ đầu tiên tỉnh Đông Hải. Chẳng biết từ khi nào Thiệu Chí Cương đã treo quy hoạch ngõ Đan Tỉnh lên tầng 3 quán cờ, khi Trương Khác lên lầu thì hắn đang cầm bút giải thích phương án cải tạo với Lý Viễn Hồ, liền im lặng nghe hắn tiếp tục lừa gạt. Trừ viện bảo tàng cờ ra, thế kỷ Cẩm Hồ chúng tôi còn xây dựng quyên hiến miễn phí cho Hải Châu một viện bảo tàng vải, để tuyên truyền văn hóa của Hải Châu. Kiến trúc khác chúng tôi cải tạo thành khu dân cư cổ điển dung hòa hoàn mỹ giữa phong cách kiến trúc cổ và kết cấu hiện đại. Vì để thành phố yên tâm đưa cả ngõ Đan Tình giao thế kỷ Cẩm Hồ chúng tôi cải tạo, kinh doanh, giai đoạn đầu chúng tôi cải tạo mấy tòa nhà với công năng khác nhau như quán bar, quán cơm. Vừa khéo lần này có cơ hội đem khoe với tỉnh trưởng, mong được tỉnh trưởng xem xét xem công tác của chúng tôi bỏ sót chỗ nào không. Thế này thì hỏng hành trình đã an bài mất. Tô Giật Quần cúi đầu trao đổi nhỏ với Đường Học Khiêm. Lúc an bài hành trình hắn cố gắng an bài thật nhiều nơi thể hiện chính tích của Chu Phu Minh. Đường Học Khiêm xuất thân nhà giáo, luôn mang chút phong cách quân tử cổ, chẳng thèm tranh chấp vô nghĩa với chúng làm gì. Chuyện Thiệu Chí Cương chen ngang ông không ngờ, Tô Giật Quần tất nhiên khó chịu. Không sao, chỉ cần 9 giờ sáng mai tôi kịp về tỉnh dự cuộc họp là được rồi. Lý Viễn Hồ nghe thấy lời của Tô Giật Quần liền nói một câu, ông ta bị kiến trúc cổ này thu hút rồi. Nếu như hoàn toàn có thể làm đúng quy hoạch Thiệu Chí Cương nói, ngõ Đan Tỉnh sẽ thành điển hình khai phát thương nghiệp lẫn bảo hộ kiến trúc cổ. Ở tỉnh Đông Hải không chỉ có nơi đây tồn tại mâu thuẫn kiến thiết hiện đại hóa thành phố và bảo tồn di tích văn hóa, tầm nhìn này đám người chỉ nghĩ tới lợi ích đơn thuần như Tô Giật Quần sao có được. Song ông ta quan tâm tới vấn đề khác nữa, quay sang hỏi Đường Học Khiêm, thế kỷ Cẩm Hồ và Cẩm Hồ có quan hệ gì? Đường Học Khiêm thấy Trương Khác đi lên, nói, tỉnh trưởng sao không hỏi người đương sự? Mọi người liền quay đầu lại, Trương Khác xua tay nói, không liên quan gì tới tôi, đây là thứ chú tôi bày ra, tôi cũng không biết là sao. Thường ngày tôi phải đi học, đâu rảnh tham dự chuyện của bọn họ, y cũng không đi lên phía trước. Đường Học Khiêm liền giới thiệu Trương Tri Phi nãy giờ chưa có cơ hội lên tiếng. Đây là đồng chí Trương Tri Phi, em họ của Phó Thị trưởng Tân Vu Trương Tri Hành, công ty Hoành Viễn của đồng chí ấy 2 năm qua xây dựng tiểu khu Hoành Viễn, giải quyết vấn đề nhà ở cho 3.000 hộ gia đình giải tỏa ở Tây Sa Điền, có đóng góp lớn cho thành phố. Chu Phu Minh, Tô Giật Quần tức lắm nhưng không bới móc được chút nào. Trương Tri Phi cười khiêm tốn, giới thiệu một số tình hình của thế kỷ Cẩm Hồ, hoàn toàn không liên quan gì tới Cẩm Hồ. Lý Viễn Hồ trước kia chưa nghe nói tới ngõ Đan Tỉnh và thế kỷ Cẩm Hồ, nhưng không xa lạ gì với Hoành Viễn. Ở trên tỉnh tôi đã được nghe về sự tích của thực nghiệp Hoành Viễn. Tỉnh Đông Hải rất cần nhà doanh nghiệp có tinh thần xã hội như đồng chí tham gia kiến thiết địa phương. Lý Viễn Hồ đưa tay ra bắt tay Trương Tri Phi, còn dừng lại một lúc cho phóng viên đi theo chụp ảnh. Quan hệ giữa Trương Tri Phi và Trương Tri Hành không trái quy định hữu quan của Trung ương. Dù lấy ánh mắt khắt khe nhất cũng không thể nói Hoành Viễn có gì không đúng. Thương nhân mưu lợi, đó là điều đương nhiên. Nhưng ngoài mưu lợi ra, không quên cống hiến cho địa phương, thật không dễ dàng. Lý Viễn Hồ cần tỏ thái độ để tuyên dương quan điểm chính trị của ông ta, đồng thời cũng suy nghĩ có nên thay đổi hành trình không. Tham quan tiểu khu Hoành Viễn sẽ cải thiện hình tượng thân dân của ông ta. Thành lập công ty cổ phần Hải Châu làm sống lại khoản lớn tài sản quốc gia, thay đổi diện mạo mấy chục quốc sĩ gần bờ vực phá sản, kinh tế khu vực quật khởi, danh tiếng thành phố dần nâng cao, đó là hào quang chính tích lấp lánh trên người Đường Học Kim. Nếu ông ta có quan hệ vững bên trên, nói không chừng đường thăng tiến đã trải rộng trước mắt lâu rồi. Cho dù Chu Phú Minh không chủ động lui về tuyến 2, tỉnh cũng xét tới việc gạt Chu Phú Minh đi nhường đường cho Đường Học Kim. Quan trường đúng là có quy tắc ngầm, nhưng quy tắc công khai cũng phải tuân thủ. Đằng sau chính tích của Đường Học Kim là ai? Cờ ti cổ phần Hải Châu do Trương Tri Hành gây dựng, kinh tế thành Nam quật khởi có quan hệ lớn tới Cẩm Hổ, giải tỏa Tây Sa Điền làm mâu thuẫn xã hội gây gắt có Trương Tri Phi chủ động gánh vác trọng trách nhà định cư. Lý Viễn Hồ và Trương Tri Hành có duyên gặp mặt vài lần, chỉ ấn tượng về một người cao gầy nho nhã, đậm chất thư sinh. Trương Tri Phi cao lớn, tinh lực tràn trề, ánh mắt toát lên vẻ tinh minh, khôn khéo của thương nhân, đều là những nhân vật kiệt xuất bất phàm, song vẫn kém Trương Khác. Hành vi tạo thế ép mình phải nhượng bộ khiến Lý Viễn Hồ rất bất mãn. Khi bắt tay Trương Tri Phi, khóe mắt chú ý đánh giá Trương Khác, ung dung tự nhiên, giống một học sinh đi thăm viện bảo tàng. Thiếu niên này thật đáng sợ. Lý Viễn Hồ chụp ảnh xong, nói với Trương Khác, sao cậu đứng xa thế, mau tới đây đi. Tựa như trước giờ hai người không hề có khúc mắc gì. Trương Khác cười ngại ngùng, tôi sợ ánh đèn làm chói mắt, rồi còn dụi mắt, gặp gió cũng không được, có thể khiến mắt bị bệnh. Lời quỷ quái thế mà y nói hết sức tự nhiên, đương nhiên lợi dụng tuổi tác, thiếu niên ngây thơ. Tôi giật quần thầm nghĩ, đồ vô lại, nhưng không thể lên tiếng trách mắng. Với thanh thế của tập đoàn Ái Đạt hiện nay, hắn phải thức thời tránh xung đột trực tiếp. Lý Viễn Hồ cười không bận tâm, ông ta phải thể hiện khí độ như thế. Nói nhỏ với Lục Văn Phu vài câu, Lục Văn Phu liền đi bảo các phóng viên thu máy ảnh lại, đồng thời khi viết báo cũng phải bỏ qua đoạn này. Bấy giờ Trương Khắc mới đi tới, giới thiệu Lý Minh Học và Lý Nghị Hoa. Trương Khắc muốn đẩy Lý Nghị Hoa lên phía trước là xét tới khả năng chủ đề nói chuyện với Lý Viễn Hồ hôm nay có thể nhắc tới địa vị xí nghiệp dân doanh trong kinh tế quốc dân, động lực hỗ trợ phát triển kinh tế dân doanh địa phương ở đâu. Bốn ngân hàng quốc hữu lớn bị ảnh hưởng của chính sách địa phương rất nhỏ, các xí nghiệp dân doanh khó kiếm được tài chính ủng hộ từ đó, vì thế làm sao phát huy ngân hàng thương nghiệp là điều quan trọng. Dừng chân ở quán cờ một lúc, tiếp đó đi tham quan kiến trúc đã cải tạo xong của ngõ Đan Tỉnh, ngoài Phương Lâu, còn có bát Cẩm Trân của Trần Kỳ, quán ba Bích Hải Vân Thiên, và một trạch viện Cẩm Hồ chuyên dùng chiêu đãi khách quý. Nghe thấy tiếng từ trên cầu thang gỗ truyền xuống, người dưới lầu lập tức lấy tinh thần, đi tới gần cầu thang thêm vài bước, Tạ Kiếm Nam đứng ở một bên cầu thang. Hắn kéo léo tính toán đợi Lý Viễn Hồ xuống lầu, tiếp xúc ánh mắt với ông ta, hắn tính tới cả bước đợi Lý Viễn Hồ đi qua, khéo léo chiếm lấy một chỗ cùng tỉnh trưởng ra khỏi quán cờ, sau đó đút tiền cho phóng viên để khi đăng bài có ảnh hắn sóng bước ngang với ngài tỉnh trưởng, nhưng đập vào mắt hắn trước tiên là đôi giày thể thao, Tạ Kiếm Nam ngớ người ra, ngẩng đầu lên thấy Trương Khắc hai tay đút túi, đi xuống đầu tiên, Lý Viễn Hồ tụt lại phía sau nửa bước đang nghiêng người sang thì thầm gì đó với Đường Học Kim. Nhìn nụ cười của Trương Khác, Tạ Kiếm Nam rất khó chịu tránh ánh mắt của y, nhưng phát hiện vị trí đang đứng khiến bản thân rơi vào cảnh rất khó xử, lùi ra, thành nhường đường cho Trương Khác, không lùi, lại thành chặn cửa cầu thang. Ở trên quan trường, vị trí ngồi hay đi đều mang ý nghĩa chính trị, là chuyện cực kỳ nghiêm túc. Trương Khác nhìn qua những người đứng dưới lầu một vòng, nhếch mép cười, chẳng phải đặc biệt cười nhạo Tạ Kiếm Nam đang đứng trước mặt mình với bộ mặt mong mỏi chuyển thành bối rối. Ý thức văn hóa quan trường tựa hồ ăn sâu tận xương tủy người dân trong nước rồi. Chương 528, bảo vệ môi trường. Thiếu niên luôn có đặc quyền, thi thoảng không tuân thủ quy tắc cũng không quá. Trương Khắc xuống cầu thang, hơi đứng sang bên nhường đường cho Lý Viễn Hồ đi trước, nhưng tay không rút khỏi túi quần, tụt lại đi cùng Đường Học Kim, chứ không nhường vị trí cho Tô Dật Quần. Chu Phú Minh ở đằng sau, đám đông phía dưới trông có hơi lộn xộn dưới một lâu, thực chất người tinh mắt có thể nhìn ra được trật tự trong đó, mỗi người đều đứng chuẩn xác ở vị trí của mình, không tùy tiện chen lên phía trước, cũng không chịu tụt lại so với người khác. Thi vệ trung đứng cuối cùng đám đông, được góp mặt ở trường hợp này là ông đã thấy hài lòng lắm rồi, những người ở đây tùy tiện chọn lấy một ném ra, đều có thể đủ nặng làm Hải Châu thủng một lỗ lớn. Hai năm trước có mơ ông cũng không nghĩ tới ngày hôm nay, song ông ta lấy làm lạ Trương Khắc sao có thể đi ngang với Đường Học Khiêm, chỉ tụt sau Lý Viễn Hồ nửa bước. Ông ta tất nhiên biết y là con trai Trương Tri Hành, biết y có quan hệ mật thiết với Từ Học Bình, biết Trương Gia có quan hệ với Cẩm Hồ, thế nhưng Chu Phú Minh, Tô Dật Quần, Lục Dật Quang, những người cấp bậc cao hơn cả Trương Tri Hành đều đi đằng sau lưng Trương Khắc, thì biết điều mình không biết vẫn còn rất nhiều. Khi đi vào Bát Cẩm Trân đội hình hơi thanh đổi một chút, Thiệu Chí Cương đi lên phía trước dẫn đường, phía Trần Kỳ được Thiệu Chí Cương an bài ổn thỏa, có điều Trần Kỳ thấy Trương Khắc cùng Lý Viễn Hồ, Đường Học Khiêm gần như sóng vai đi vào thì cảm thấy rất ngạc nhiên, ông ta chỉ biết Đường Thanh là con gái Đường Học Khiêm, còn thân phận cụ thể của Trương Khắc thì hoàn toàn không hay biết chút nào. Trần Phi Dung rất kín miệng, không lộ ra dù là người nhà. Trần Kỳ đi tới, đợi Thiệu Chí Cương giới thiệu, đây là quán ăn nhà bạn học nha đầu nhà tôi mở. Thiệu Chí Cương chưa nói, Đường Học Khiêm chủ động giới thiệu cho Lý Viễn Hồ, nha đầu nhà tôi thường xuyên qua đây ăn trực, lúc nào cũng khen không ngớt miệng, tôi thì chưa được nếm thử, tỉnh trưởng, hay trưa nay chúng ta ăn cơm ở đây, đồng chí là địa chủ, đồng chí nói sao tính vậy, nếu không phiền toái gì, thì an bài ở đây vậy. Lúc này Thiệu Chí Cương mới giới thiệu Trần Kỷ, để Trần Kỳ giới thiệu phong cách đặc sắc của Bát Cẩm Trân. Trần Tĩnh đi trong đám đông, cô gần như có thể khẳng định sau khi cải tạo, ngõ Đan Tĩnh sẽ là con ngõ nhỏ khiến người ta say lòng nhất. Nơi này có phong vị nguyên sơ cổ kính, có con đường lát đá xanh lãng mạn, có mái ngói uốn cong, bức tường rêu phủ đầy mang trầm tích lịch sử. Khi cô nghe quan viên xung quanh thì thầm nói một đoạn ngõ Đan Tĩnh sẽ cải tạo thành khu dân cư hòa trộn hiện đại và cổ điển, phù hợp để sinh sống còn chưa có ấn tượng cụ thể. Nhưng khi đi vào trạch viện Cẩm Hồ dùng tiếp đãi khách quý, Trần Tĩnh động lòng thật sự. Mặc dù hai căn nhà đầu tiên đều do Trương Khắc thuê người cải tạo, nhưng Thiệu Chí Cương mặt dày vơ hết vào công của thế kỷ Cẩm Hồ. Lý Viễn Hồ không chút do dự tỏ thái độ, tôi rất mong đợi được thấy ngõ Đan Tĩnh sau khi cải tạo, lúc đó tôi sẽ tới Hải Châu truyền nữa. Ông ta không quên nói với Tô Dật Quần, thị trưởng Tô, công tác này đồng chí phải quản lý tốt, cải tạo ngõ Đan Tĩnh thành công, không chỉ khiến quần thể kiến trúc cổ quanh đây có thể tham khảo, mà rất nhiều địa phương trong tỉnh cũng có thể tham khảo. Tô Dật Quần có chút thất vọng, thế là hắn không còn cớ suy tính thận trọng trì hoãn hạng mục cải tạo ngõ Đan Tĩnh nữa. Tạ Kiếm Nam sắc mặt âm trầm, hắn biết Trương Khắc muốn dùng ngõ Đan Tĩnh chinh phục Lý Viễn Hồ, hóa giải thái độ thù địch của Lý Viễn Hồ cưới Cẩm Hồ, mục đích cuối cùng là để Cẩm Hồ thoải mái phát triển kinh doanh theo ý muốn của y, chứ không phải phục tùng. Tô điểm cho con số kinh tế, chính tích của quan trường, tiếp đó tham quan khu thương nghiệp mới kề sát ngõ Đan Tĩnh. Mặc dù ai cũng biết nếu nơi này kinh doanh thành công sẽ có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế của Hải Châu, nhưng mọi người tự hồ thích ở lại những trạch viện cổ kính tinh xảo của ngõ Đan Tĩnh hơn. Cho dù là tòa nhà tổng bộ sau này của Cẩm Hồ cũng chỉ dừng chân chốc lát rồi quay về Bát Cẩm Trân ăn cơm. Khi ăn cơm, Lý Viễn Hồ, Lục Văn Phu và Thành Văn Khắc chủ nhiệm Ủy ban Thương mại tỉnh ngồi bàn chính vị chủ nhiệm này vì chuyện Đào Hành Kiện và Trương Khắc phá hỏng chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải với Samsung nên lòng mang oán hận phía Hải Châu có Đường Học Khiêm, Tô Dật Quần, Trương Khắc, Trương Tri Phi tiếp đãi. Trương Tri Phi vì là chú Trương Khắc, khi ngồi bàn chính không thể để chú ngồi bàn phụ, nên mới được một suất này. Sau khi ăn cơm xong, Lý Viễn Hồ vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với Trần Kỳ, để lại dấu tích của ông ta ở nơi đây. Lý Viễn Hồ đoán được mục đích của Trương Khắc là gì, tiếp đó tham quan tiểu khu Hoành Viễn, tới khu công nghiệp giấy Trấn Tân Kiều, tham quan công trình mở rộng kỳ 2 của Tân Quang. Nếu như đã là nhà máy giấy lớn nhất tỉnh Đông Hải, vì sao không tiến thêm một bước thành tập đoàn giấy lớn nhất Hoa Đông? Lý Viễn Hồ lại nhớ tới chuyện không vui, nhưng nhịn không nhắc tới, mà hỏi chuyện Tân Quang vay từ Nhật khoản tiền bằng 80 triệu đô la Mỹ. Có phải cậu được gợi ý từ bài viết kinh tế Đông Nam Á ẩn chứa nguy cơ tài chính của Bộ trưởng Diệp Trăng Dân không? Vâng, thưa tỉnh trưởng, tôi đúng là có nghĩ tới nhân tố này. Đông Nam Á là nơi xuất cảng sản phẩm công nghiệp lớn nhất của Nhật Bản. Kinh tế Đông Nam Á khó khăn, tỷ giá đồng yên sẽ tụt xuống. Trương Khắc giải thích, đương nhiên, bỏ qua nhân tố này, khoản vay Nhật Bản cũng có lãi suất thấp hơn trong nước, chỉ có thủ tục hơi rắc rối, yêu cầu hạng mục đầu tư cũng nghiêm ngặt hơn. Lý Viễn Hồ gật đầu, không có thái độ gì. tới nhà máy Trân Quang do Chu Du phụ trách giảng giải thiết bị xử lý nước thải tiên tiến nhất thế giới mà Tân Quang mới đưa vào, phải để Lý Viễn Hồ thấy Tân Quang không tiếc đầu tư cực lớn vào bảo vệ môi trường. Đầu tư bảo vệ môi trường với xí nghiệp mà nói không có mấy hiệu ích kinh tế, ngoài số tiền đầu tư lớn, còn phải liên tục đầu tư quản lý duy trì rất tốn kém, cơ bản là đầu tư không lãi, nhưng chúng tôi chấp nhận, đó là trách nhiệm xã hội mà xí nghiệp nên có, cũng là nguyên tắc căn bản xí nghiệp có thể phát triển lâu dài. Số nước này sau khi xử lý gần như đạt được tới tiêu chuẩn nước uống. Để nghiệm chứng lời Chu Du, Chu Phục còn lấy cốc múc nước uống một ngụm, nói, không hề có mùi lạ. Trương Khắc chào thua, cho dù biết nước xử lý xong có thể đạt tiêu chuẩn uống được, nhưng tận mắt nhìn thấy ao nước đen kịt ô uế chưa qua xử lý, y tuyệt đối không dám uống. Đây đúng là khảo nghiệm năng lực tâm lý của con người. Thông qua Tô Giật Quần, Tạ Kiếm Nam được xem kế hoạch thư hạng mục làm bột giấy của Tân Quang, trong đó đề xuất rõ ràng, đảm bảo cung ứng nguyên liệu gỗ phải có tiền đề không tổn hại hệ sinh thái thiên nhiên trong tỉnh và tỉnh xung quanh. Cải cách mở cửa gần 20 năm, hy sinh hoàn cảnh sinh thái, thậm chí hy sinh lợi ích một bộ phận, chiếm cứ trào lưu chính trong tư duy kinh tế trong nước. Có lẽ hạng mục bột giấy có thể gây nên áp lực hệ thống sinh thái yếu ớt trong tỉnh, nhưng không phải không chấp nhận được. Trương Khắc đưa Lý Viễn Hồ xem thiết bị xử lý nước đắt tiền của Tân Quang, cho ông ta biết, Cẩm Hồ tạm hoãn hạng mục bột giấy là xét tới hoàn cảnh môi trường, chứ không phải là cái cớ. Tạ Kiếm Nam thì chỉ nghĩ Cẩm Hồ quyết tâm không muốn bị tỉnh dắt mũi, để được phát triển theo ý chí của mình, hắn không tin Trương Khắc có trách nhiệm xã hội gì, tất cả chỉ vì lợi ích, nhưng chẳng phải trước kia chính hắn nghĩ Trương Khắc lập hạng mục bột giấy chỉ vì mục đích chính trị, lấy lòng Từ Học Bình sao? Không phải Tạ Kiếm Nam tự mâu thuẫn với bản thân, mà thù hận của hắn với Trương Khắc, làm hắn không thể tỉnh táo đánh giá chính xác việc làm của đối thủ nữa. Nếu hắn không nhận ra, đón đợi hắn mãi mãi chỉ là thất bại và thất bại. Trần Tĩnh lặng yên không nói, cô trầm tư liếc nhìn Trương Khắc đứng một bên như tất cả không liên quan gì tới mình. Y tỏ ra rất nhàn nhã, khó tưởng tượng được một doanh nghiệp vì môi trường mà bỏ ra một cái giá đắt như thế. Chương 529, vẫn chưa vừa lòng. Xe từ khu công nghiệp giấy đi ra, Lý Viễn Hồ đã hoàn toàn hiểu ý đồ của Trương Khắc. Cẩm Hồ không có kế hoạch lập hạng mục giấy trong thời gian gần. Trên đường tới trường học quốc tế Hải Dụ, Lý Viễn Hồ gọi Tô Giật Quần lên xe. Lúc vị phó giám đốc của Tân Quang múc nước thải qua xử lý uống, phóng viên tranh nhanh chụp ảnh. Lý Viễn Hồ cảm khái nói, truyền thông nước ngoài luôn phê bình doanh nghiệp trong nước vì theo đuổi phát triển hy sinh môi trường. Trong nước gần như không tìm được một dòng sông nào sạch sẽ, đem ảnh này ra bịt miệng bọn họ cũng tốt. Mặc dù có chút coi thường việc làm của Tân Quang, nhưng trong xe toàn là nhân vật chính trị thành thục, nên không ai lên tiếng phê bình. Quốc vụ viện từ năm 93 đã hạ quyết tâm cải tạo xí nghiệp, bảo vệ hoàn cảnh. Tô Dân Quần đón ý nói, có điều bẻ cong quá mức cũng không tốt. Lục Văn Phu hỏi, chúng ta có nên đánh tiếng với phóng viên, không nên tuyên truyền cho Tân Quang không? Đối với Lục Văn Phu mà nói, không hề có vấn đề phe phái, ở vị trí của hắn, không có đường lựa chọn. Bỏ đi, dù sao cũng là chuyện đáng ra sức đề xướng. Loại chuyện này mà cũng đánh tiếng, những phóng viên đó sẽ nhìn tỉnh ra sao? Lý Viễn Hồ phất tay, nhìn ra ngoài cửa, đằng xa là tượng sơn phủ trong lớp sương mờ, ông ta quyết tâm không quản chuyện này nữa. Một khi để truyền thông tuyên truyền Tân Quang đầu tư môi trường, là ngầm thừa nhận Cẩm Hồ trì hoãn hạng mục bột giấy. Tô Giật Quần leo lên được vị trí này là nhớ đoán ý lãnh đạo, thấy nét mặt của Lý Viễn Hồ có chút u uất, cười thầm, nhìn bề ngoài có vẻ Cẩm Hồ thẳng rồi. Nhưng khúc mắc này trong lòng Lý Viễn Hồ không hề tan đi. Đội xe đi qua vườn Bách Thảo, tiến vào trường học quốc tế Hải Dụ, Tạ Vãn Tình cùng nhân viên quản lý của trường đều đứng đợi ở cổng. Hơn một năm qua, Tạ Vãn Tình dần làm mờ vai trò chủ đạo ở Cẩm Hồ, đem đại bộ phận tinh lực đặt vào trường học. Lý Viễn Hồ xuống xe, bình tĩnh nhìn quả phụ khả năng là người phụ nữ giàu có nhất trong tỉnh, đã trở mặt với người nhà, đúng là rất đẹp, ăn mặc tới cử chỉ đều đoan trang tao nhã, hẳn do cô ta dung túng mới khiến Trương Khắc có cơ hội lập nên một Cẩm Hồ chói lọi như vậy. Mấy năm qua ở trong nước trường học quý tộc xuất hiện không ít, ở tỉnh Đông Hải cũng có, nhưng tất cả đều lấy lợi nhuận làm mục đích, còn việc đầu tư bất kể chi phí như Tạ Vãn Tình là tuyệt đối không hề có. Hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy đầu tư vào trang thiết bị, còn phương thức và quan niệm giáo dục hoàn toàn khác biệt trong nước không thể nhìn ra. Trường quốc tế Hải Dụ thành lập cũng không phải công khai chiêu sinh, thời gian đầu chỉ nhận con cháu nhân viên hệ thống Cẩm Hồ. Đương nhiên công nhân viên bình thường khó trang trải nổi chi phí đắt đỏ về giáo dục của trường. Cẩm Hồ muốn chiêu mộ nhân tài đỉnh cao trên toàn thế giới phải suy nghĩ chu toàn cho gia đình họ. Tuyệt đại đa số cha mẹ sẵn lòng vì giáo dục con cái mà nhượng bộ ở công việc, mà gia đình các phần tử trí thức trong nước lại lo lắng về hiện trạng giáo dục trong nước. Nghe Tạ Vãn Tình giới thiệu tiền cảnh trường học, Lý Viễn Hồ lòng máy động, quay đầu sang nhìn thiếu niên ít nói lười nhác ngồi bên cạnh, ánh mắt thì đảo loạn khắp nơi. Cẩm Hồ vì công nhân viên mà suy tính thật lâu dài. Ồ, Trương Khắc hơi giật mình, mỉm cười nói, có phải do tôi nghĩ ra đâu. Đoàn đội Cẩm Hồ rất giỏi quy hoạch tương lai. Có điều chẳng có gì không tốt, có trồng ngô đồng mới gọi được Phượng Hoàng tới mà. Có một số điều kiện thành phố chưa có, Cẩm Hồ phải ưu tiên suy nghĩ cho công nhân viên, trừ trường học ra còn đầu tư xây dựng một khu dân cư lớn, để những người đi làm xa nhà an cư lạc nghiệp. Xét tới mức độ phát triển sau này của Cẩm Hồ, khu dân cư này phải dung nạp mấy vạn người mới đủ. Trước đó Ái Đạt hết Tạo Thanh Thế, lại mua bất động sản, còn hợp tác với đơn vị sự nghiệp ở Bắc Kinh, làm Lý Viễn Hồ sinh suy đoán Cẩm Hồ đem tổng bộ chuyển tới Bắc Kinh. Lý Viễn Hồ sợ Trương Khắc nổi tính ương ngạnh của thiếu niên, không ra bài theo quy tắc, đây mới là mục đích chuyến đi của ông ta. Nhưng tới đây thì Lý Viễn Hồ hơi yên tâm một chút rồi. Khu công nghiệp Trấn Ích Long là trạm cuối cùng của Lý Viễn Hồ trong chuyến đi Hải Châu. Đội xe trước đó đi qua khu phong cảnh Tượng Sơn, qua vườn Bách Thảo rồi tới trường học Hải Dụ Sa Hoa, nên đến con đường cũ trung tâm Trấn Ích Long, trong những căn nhà hai bên đường thật cũ nát lạc hậu. Mấy năm trước khi tôi vừa tới Huệ Sơn, từng đến Hải Châu giao lưu học tập, cũng từng ăn cá nơi này, nên có chút ấn tượng. Mấy năm qua biến hóa tựa hồ không lớn, trên xe Lý Viễn Hồ vẫn là Tô Dật Quần, Lục Văn Phu và Cao Chân. Lý Viễn Hồ không mời Đường Học Khiêm ngồi cùng xe, đó chính là một thái độ. Trước đó có kế hoạch lập trấn mới, bọn họ muốn tách ba trấn Tân Kiều, Tượng Sơn, Ích Long ra lập khu khai phát thứ hai, nhưng tạm gác lại chưa bàn. Tô Dật Quần mỗi lần tới đây đều đi qua đường lớn phía đông, chưa lần nào tới con đường cũ này, nhưng vẫn nắm rõ tình hình. Tô Dật Quần muốn duy trì nguyên trạng hơn, vì lập khu khai phát là ý tưởng của Đường Học Khiêm, hắn không muốn làm nổi bật chính tích của ông. Cho dù muốn lập khu khai phát mới thì cũng phải kéo dài thêm 1-2 năm nữa, lúc đó mới có lợi cho hắn. Cẩm Hồ muốn đầu tư khu dân cư ở gần đây cho công nhân viên, đại khái cũng liên quan tới quy hoạch này. Lục Văn Phu nói một câu công bằng. Lý Viễn Hồ suy tính, khu dân cư dung nạp hơn vạn người chiếm diện tích 1000 mẫu trở lên, như thế ắt liên hệ với quy hoạch thành trấn mới, nếu không khó xây được một khu dân cư riêng rẽ có cơ sở hoàn thiện được. Như vậy Trương Khắc đã đem quy hoạch phát triển của Cẩm Hồ với khu khai phát mới liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu như tỉnh không ủng hộ thành lập khu khai phát mới, như vậy Cẩm Hồ phát triển ở Hải Châu sẽ kém đi rất nhiều. Tô Dật Quần nghe Lục Văn Phu nói vậy thì hơi cau mày lại, nhưng không nhìn ra ý kiến của Lý Viễn Hồ với sự kiện này ra sao, cho nên hắn nhịn không nói gì. Tới khu công nghiệp điện tử, đoàn người Lý Viễn Hồ đi thăm trung tâm nghiên cứu đang xây dựng của Khoa Vương trước tiên, đây là kiến trúc 12 tầng. Cao nhất khu công nghiệp, nhanh nhất phải 2 tháng nữa mới đi vào sử dụng, thời gian eo hẹp, Lý Viễn Hồ phải tranh thủ rời Hải Châu trước 8 giờ tối, nên tham quan Ái Đạt cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, đây vốn là nơi ông ta định xem cho cẩn thận, nhưng cuối cùng sức cùng lực kiệt, thị sát qua loa xong chẳng còn tâm tư giao lưu thân thiết với công nhân viên, an bài ăn cơm luôn ở nhà ăn tổng hợp của Ái Đạt. Trước bữa cơm Lý Viễn Hồ chúc rượu có nói, kinh tế Hải Châu 3 năm qua có bước phát triển dài, phương châm phát triển hết sức khoa học, kinh nghiệm tổng kết kịp thời. Tôi hy vọng tương lai Hải Châu tiếp tục phát triển theo phương châm định sẵn. Trong mắt người khác có lẽ đây chỉ là lời lẽ hình thức, nhưng những người am hiểu nội tình nghe ra ám thị, không chỉ quy hoạch thị chính, Cẩm Hồ có thể tiếp tục đi tới theo ý chí của bản thân. Trong ánh mắt tựa hồ rất nhiệt thành của Tô Dật Quần, thực chất xen lẫn nhiều tình cảm phức tạp, dựa theo phương châm phát triển trước kia thì làm sao hắn có chính tích sánh với Đường Học Khiêm được, trong nhiệm kỳ của mình. Hắn có làm tốt đến đâu thì đại bộ phận công lao vẫn tính vào Đường Học Khiêm, hắn không cam tâm. Có qua có lại, Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt tuyên bố công ty đã định sẵn quy hoạch phát triển của năm 97. Ái Đạt thành lập công ty hữu hạn vi điện tử Ái Đạt thử nghiệp và đóng gói thành phẩm chip bán dẫn và công ty hữu hạn điện tử giáo dục Ái Đạt phục vụ sản phẩm điện tử tính chất giáo dục. Mặc dù Tô Tân Đông trình bày triển vọng hai công ty mới này có khả năng đạt được doanh thu đột phá mức 4 tỷ của điện tử Ái Đạt năm ngoái, nhưng tổng đầu tư mới 200 triệu, cách kỳ vọng của Lý Viễn Hồ quá xa. Hôm nay dừng ở đây, mọi người nhớ xem phần in tức nhé. Chương 530, không tin nữa. Ăn tối xong trực tiếp đưa Lý Viễn Hồ và quan biên trên tỉnh tới đường cao tốc, Trương Khắc ngồi trong xe Đường Học Khiêm, nói, cuối cùng vẫn để tỉnh trưởng Lý mang thất vọng rời đi. Chúng ta đúng là không phải thuận dân rồi, ha ha, đôi khi đành phải chịu thôi. Đường Học Khiêm bình tĩnh cười, khi Lý Viễn Hồ rời đi không hề che giấu vẻ mệt mỏi trên nét mặt,